Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Nhà bị trùng tang của tác giả Ngạ Quỷ qua giọng đọc Đình Soạn. Ở ngay đầu làng ngày hôm nay, người ta đột nhiên phát hiện ra một cái xác bị đốt cháy đen, không nhìn rõ mặt mũi. Cái xác ấy cao chừng 1,5 mét, thân người mảnh rẻ, lại có lơ sơ những sợi tóc dài hơi quằn quằn. Người ta phải nhìn kỹ lắm thì mới phần nào phán đoán ra được, có lẽ người bị thiêu rụi này là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một người phụ nữ rất trẻ. Dân làng bu vào chỗ ấy vây quanh đông lắm. Người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao xác người phụ nữ này là bị đốt cháy một cách dã man đến như vậy. Nghe tin người làng báo, ông Đồng là trưởng thôn phụ trách việc công đã nhanh chóng xuất hiện. Mặt ông ta đỏ bừng bừng thở dốc, hẳn là ông ta vừa mới trải qua một chầu rượu say nhòe rồi mới có mặt ở đây. Tất cả tránh hết ra xem nào, để người có thẩm quyền như tôi vào giải quyết. Ông Đồng hét to, vừa đi vừa loạng choạng, trực như muốn ngã dúi xuống đất. Vừa nhìn thấy cái bản mặt của ông Đồng xuất hiện là đám người trong làng lập tức chuyển sang bu lấy ông. Có người trình báo nói hăng quá, còn văng vãi cả nước bọt tứ tung. Sáng nay tôi vừa dắt trâu từ trong nhà ra ngoài đồng thì thấy cái xác này nó nằm ở đây rồi. Khổ thân cái người chết cháy, không biết quân độc ác dã man nào mà nó lại ra tay tàn độc đến như vậy. Một người đàn ông vừa cầm cái dây thừng kéo con trâu, vừa chống tay qua một bên chỉ trỏ vào cái xác rồi nói: tối hôm qua tôi thấy chỗ này lửa cháy rừng rực, còn tưởng là đến là đốt rơm, hóa ra là chúng nó thiêu người chứ chẳng phải là thiêu rơm. Một người đàn bà chanh chua cũng xen vào kể lể: nhìn cái dáng người này thì khéo là người ở làng khác chứ không phải ở làng mình, bởi vì làng mình thì làm gì có ai lại dám ra đồng vào ban đêm như thế. Ông Đồng lắc đầu đến mấy lượt cho thật tỉnh táo rồi mới chợt quát to: thôi tất cả im hết đi, toàn nói vớ nói vẩn, không có cái gì liên quan đến vấn đề cả. Nói xong, ông Đồng lại nháo nhác nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, rồi chợt rung vai cười hưng phấn chỉ về một phía gọi to: cái thằng Quân đây rồi, mày phong tỏa hết chỗ này lại cho chú, để lát chú đi trình báo trên xã. Nhanh lên, không là người làng Lùa Châu đi qua lại, hỏng hết hiện trường bây giờ. Một người đi từ trong đám đông theo hướng mà ông Đồng vừa chỉ, đó là một người thanh niên độ chừng 20 tuổi, lưng rộng dáng cao, có thân hình bệ vệ to lớn. Người này tên là Quân, là dân quân tự vệ của Vũ Thôn. Quân bỏ học từ nhỏ nên chữ nghĩa chẳng có, chỉ chuyên đi làm thuê quét vôi vữa khắp xã. Được dịp tuyển dân quân, ông Đồng thấy Quân to khỏe nên tuyển ngay anh vào đội dân quân tự vệ của thôn, vì tính của Quân vừa củ lì lại dễ sai bảo. Nghe tiếng của ông Đồng gọi mình, Quân đang ngồi xổm một góc quan sát cái xác cũng phải đứng dậy lùi lũi đi về phía ông, đầu hơi nghiêng ra chừng không hiểu ý. Ông Đồng thấy Quân dường như chưa rõ thì liền nhắc lại: mày phong tỏa cái hiện trường lại cho chú, mày lấy mấy cái dây thừng buộc vào với 4 cái cọc gỗ rồi đóng cố định vào 4 góc để chắn cho người ta không dắt trâu đi qua, rồi giải tán hết đám đông đi. Quân nghiêm người hét to: dạ vâng thưa chú Đồng, cháu làm ngay đây. Ông Đồng hơi giật mình vì hành động của Quân, ông trợn mắt liếc xéo qua lừ anh một cái, sau đó nhìn đám người làng rồi nói: thôi bây giờ thì ai về nhà nấy đi, ai có ra đồng thì nhớ dắt trâu đi vòng qua cái chỗ này biết chưa, kẻo nó phá nát hiện trường ra là tôi kêu dân phòng đến kéo lên xã nhốt dăm bữa nửa tháng chứ chẳng có chơi. Cái tội phá nát hiện trường là phải quy vào cái tội đồng phạm và cái lũ tội phạm đấy. Nói xong, ông Đồng chân đi bắt chéo, loạng choạng gật gù lao về phía cái chỗ xe đạp dựng gần gốc cây nhãn. Vì vừa rồi ông ta thấy dân tỉnh bu ở quanh cái xác đông lắm nên mới gác tạm cái xe đạp vào thân cây ấy để đi xem xét nhanh cho kịp việc. Ông Đồng trèo lên xe đạp rồi đạp đi mất hút ở cuối con đường mòn của thôn. Đợi cho ông Đồng đi khuất, Quân cũng hì hục đem mấy cái cọc gỗ chôn xuống dưới đất rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh để đòi bảo vệ hiện trường. Đến trưa ông Đồng mới về. Lần này ông ta dẫn theo một đám người ở xã Cộng Hòa, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư rồi đến cả trưởng công an xã để bọn họ về xem xét. Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra, nhưng cũng phải đến chiều thì mới xuống đến nơi. Trong thời gian ấy, cấp huyện ra lệnh cho cấp xã phải bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách xuống còn báo cáo. Ông Đồng hớn hở lắm, chạy lăng quăng khắp làng để hỏi han, vì nếu như ông mà moi móc được chút thông tin gì thì khéo lại lập công lớn. Cả làng Vũ Thôn đều bấn loạn. Có người thì thào nói với nhau rằng cái xác này hệt như là cái xác một năm về trước ở dịp Tết, cũng bị thiêu cháy đen cả người. Nhưng mà cái vụ việc ấy xảy ra ở Dương Thôn chứ chẳng phải là Vũ Thôn. Nghe bên Dương Thôn cũng đồn là mấy tháng trước cũng có đến vài người chết như vậy mà không rõ lý do. Giờ thì sự việc lan cả từ bên ấy sang bên này rồi đấy. Người khác lại nói, nghe người ta đồn cứ mỗi lần chuẩn bị có người chết cháy là cả thôn đều ngửi thấy cái mùi khét, mà khét lắm, khét như mùi đốt nhựa mà cũng chẳng có bằng đâu. Một người lại gật gù nói, thôn mình xưa nay có cái tục là cấm có ai đi vào ban đêm, vì giờ ban đêm là giờ mà trùng để bắt người. Ngày xưa làng mình chết mấy vụ như vậy nên người ta kiêng lắm. Bởi thế cho nên là cái người chết cháy này không thể là người làng mình được. Người làng cứ dâm răn bàn tán xôn xao. Đến chiều thì ở trên huyện cử xuống một đội điều tra bao gồm 3 người. Một là trung úy công an Trần Chí Kiên, một người là thiếu úy Đinh Xuân Dũng, còn một người phụ nữ cũng khá trẻ đẹp, mặc sắc phục công an là thiếu úy Hoàng Kiều Như. 3 người được phòng cảnh sát hình sự thuộc công an huyện Hưng Hà cho xuống để đón đầu điều tra. Nếu không tìm ra manh mối thì còn phải mời cả công an tỉnh Thái Bình, công an trung ương về chứ chẳng phải là việc nhỏ. Việc Dương Thôn mấy năm nay có nhiều vụ án xác người chết cháy mà người ta không tìm ra lý do. Giờ sự việc lan cả sang Vũ Thôn ở ngay cạnh đó càng khiến cho dân xã Cộng Hòa hoang mang. Có độ mấy nhà còn vì việc ấy mà còn bỏ cả làng chạy lên vùng cao làm ăn, chẳng thèm về nữa. Nghe tin trên huyện cử 3 người công an về, ông Đồng mừng lắm, chạy ra đón ngay ở đầu làng rồi tay bắt mặt mừng. Kiên xuống xe đầu tiên, đi trước 2 người, còn lại lập tức tiến đến hiện trường để xem xét. Dũng thì lái xe vòng qua một bên, còn Kiều Như cắp một cái cặp sắt nách, đang cầm một cuốn sổ gì đó để ghi chép lại vụ việc. Ông Đồng được dịp vui sướng cười tuét tuét, cứ bám sau lưng của Kiên mặc kể lể. Được tin ba đồng chí xuống điều tra, tôi đã thu thập thông tin khắp làng rồi đấy. Làng này không có ai mất tích cả, vậy nên cái xác chết cháy này có thể là người làng khác chứ không phải làng tôi. Nghe ông Đồng giải bày, Kiên hơi nhau mày suy nghĩ đến một vấn đề gì đó. Anh chui vào bên trong hiện trường, đeo găng tay cao su vào bàn tay, rồi bắt đầu xem xét cái xác thật kỹ lưỡng. Cái xác này là cái xác của một người phụ nữ. Qua một số đồ vật trên người cô ta thì có thể đoán được cô ta độ chừng 20 tuổi. Chân cô ta đi giày cao gót và đã bị cháy đen mất một nửa. Trên mặt còn đeo một cặp kính cận cũng đã bị cháy gần hết. Qua nhận dạng sơ bộ cho thấy người phụ nữ này rất có thể bị đánh gục ở sau gáy, rồi hung thủ mới bắt đầu ra tay thiêu đốt cô ta. Không những vậy còn là thiêu sống cô ta, chứ không phải là chết rồi mới hỏa thiêu. Kiều Như đang đứng ghi chép tại hiện trường, sau một lượt rồi chợt đi đến gần Kiên, ghé sát tai của anh và hỏi, vụ này giống hệt 3 vụ trước đó ở Dương Thôn, tình tiết không có gì thay đổi. Điểm khác ở đây là Dương Thôn trước đây là đều có người mất tích, còn sự việc lần này lại xảy ra ở Vũ Thôn, nhưng lại cũng không phải là người trong thôn. Kiên cũng gật đầu nói, đúng vậy, tiểu chung các cái xác chết này đều có liên quan đến một cách giết người của kẻ sát nhân. Tên này rất có thể là một kẻ cuồng tín. Chuyên án DT26 này được lập ra cách đây 3 tháng rồi, vậy mà vẫn chưa có manh mối nào để có thể tìm ra được hung thủ. Dũng cũng vừa mới từ trên xe bước xuống, anh ta đảo mắt nhìn cái xác một lượt rồi nhìn Kiên nói, vấn đề khó ở đây là việc các nạn nhân dường như đều không có mâu thuẫn gì với ai, và kẻ sát nhân này ra tay hình như cũng chỉ là một sở thích thú tính của hắn ta vậy. Kiên lắc đầu không cho là đúng nói, nếu chỉ là sở thích thì không có hẳn, bởi vì các đối tượng mà hắn lựa chọn lại chính là các cô gái đều còn rất trẻ, hơn nữa đều có một chiều cao quy chuẩn chung là khoảng 1m50. Kiều Như chợt nghĩ đến một vấn đề gì đó, cô chợt nói, hay là hung thủ muốn giết cô ta ở Dương Thôn, nhưng vì sự việc bị vượt ngoài kế hoạch của hắn ta nên nạn nhân mới chạy đến đây. Sau đó hắn ta vì sợ bại lộ nên đã không kiêng kỵ gì hết mà giết nạn nhân ngay tại chỗ này. Kiên gật đầu, suy đoán của em rất là đúng, rất có cái khả năng này. Cấp trên ra lệnh cho chúng ta phải báo cáo lại tối đa trong vòng 7 ngày nữa. Theo anh nghĩ thì chúng ta nên nằm vùng ở đây một thời gian để điều tra sự việc thì mới có thể kịp được. Kiều như cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nằm vùng là một phương án tối ưu nhất. Hơn nữa em nghĩ để tránh hung thủ nghi ngờ, chúng ta nằm vùng ở ngay Vũ thôn này chứ không phải là bên Dương thôn. Nếu mà chúng ta nằm vùng ở đây, gã hung thủ ở Dương thôn sẽ không biết được. Vụ việc con gái lọt lưới, hắn giết lan sang cả Vũ thôn này, rất có thể chỉ là một sự sơ suất của hắn ta mà thôi. Dũng lại hỏi, vậy thế còn cái xác này thì sao? Kiên trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Trước hết thì chúng ta đem cái xác nạn nhân chuyển về cục giám định pháp y để xác minh được thân phận. Đồng thời cử một người bí mật qua Dương thôn để dò xét, xem có ai bị mất tích hay không, tránh cái việc nằm vùng bị bại lộ. Nghe Kiên bài trí, cả hai người còn lại đều đồng ý nghe theo. Sau đó, cả ba đều đồng loạt rời khỏi hiện trường, mang theo cái xác về cục công an tỉnh Thái Bình. Hai hôm sau, cả ba người đều trở lại một cách bí mật và mặc thường phục. Họ cải trang thành ba người bán đổ một xe cam sành ở ngay đầu thôn, rồi lân la hỏi thuê một căn nhà vắng ở trong thôn để tiện bề hành sự. Nhưng thật không may cho họ là họ không thể thuê được căn nhà ấy, vì người chủ căn nhà ấy bệnh nặng nên người nhà không tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ, ông Đồng vào sầm tối đêm hôm đó được đám người của Kiên triệu tập ra nhà văn hóa của thôn để bàn bạc. Nhìn thấy mấy người của Kiên, ban đầu ông Đồng còn hơi ngờ ngợ, vì đúng là trước đó ông mới chỉ gặp họ có một lần, mà lại chỉ gặp thoáng qua có một chốc rồi họ đi ngay. Lần này đám người của Kiên về chỉ mặc thường phục, lại đứng ở đầu nhà văn hóa của thôn, không tự giới thiệu, nên ông Đồng cứ ngỡ rằng mình gặp phải người lạ. Phải đến khi Kiên kéo ông ta quay lại, nói thầm vào tai ông ta mật lệnh của cấp trên thì ông ta mới biết. Ôi, thì ra là đồng chí công an ở huyện đấy à? Vậy mà tôi không có nhận ra. Kiên đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, ra dấu xuýt khẽ khàng rồi nói. Ông nhỏ tiếng thôi, bại lộ hết sự việc bây giờ. Giờ chúng tôi cần ông sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi, tạm thời ở trong cái làng này, để nằm vùng điều tra. Phải thật bí mật đấy, ông có nhớ không? Ông Đồng hơi ngẩn người, rồi chợt như hiểu ra, ông ta vội vã hổ hởi nói. Chuyện đó thì không có cách gì cả, mấy đồng chí cứ đến nhà tôi ở mấy hôm, thôi đi nhanh lên kẻo trời tối bây giờ. Ông Đồng nói xong liền quay đầu, kéo tay Kiên đi theo cùng. Thì Kiên liền giữ tay ông ta lại rồi nói. Chúng tôi tạm thời chỉ đi theo ông được, tối nay chúng tôi còn phải tranh thủ điều tra. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ, ông lại ra đi đón chúng tôi về nhà ông nghỉ tạm. Ông Đồng nghe thấy như vậy liền không đồng tình. Ông ta hoảng sợ xuôi tay nói. Ây không, không được đâu. Người làng này có cái lệ là trời tối không được đi ra ngoài vì sợ trùng bắt. Các đồng chí cũng nên như vậy. Đi theo tôi về nhà nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai đi điều tra vào lúc sáng sớm cũng được. Nghe ông Đồng nói như vậy, Dũng liền liếm môi hiếu kỳ hỏi. Trùng bắt sao? Trùng là cái gì mà người làng lại sợ như vậy? Kiên cũng gật đầu tỏ vẻ khó tin nói. Việc này liên quan đến án mạng người, không có đùa được đâu. Ông đừng có mà linh tinh với chúng tôi đấy. Ông Đồng rãy nảy lên rồi nói. Tôi nói thật chứ nào có chuyện đùa. Làng này ngày xưa có cái truyền thuyết về cái giống ấy thật, mà nghiệm mấy đời nay dòng họ nhà tôi cũng cấm có cái gì sai bao giờ. Kiều như cũng rất hứng thú với việc này, cô liền nói. Vậy ông mau kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi biết đi, kể càng chi tiết càng tốt. Ông Đồng nhéo nhác nhìn xung quanh một chặp rồi mới nói. Thôi được rồi, kể thì cũng được thôi, nhưng mà giờ cũng đã sắp tối rồi, sắp đến cái giờ cấm kỵ của làng rồi. Mấy đồng chí cứ theo tôi về nhà, lo cơm nước xong xuôi đã, rồi thì để đóng cửa ngồi trong nhà tôi kể cho mà nghe. Thấy ông Đồng cứ nặng nặc khẳng định, đám người của Kiên không biết phải làm cách nào khác, đành phải đi theo. Bọn họ theo chân của ông Đồng đi về nhà ông ta. Về đến nhà, vợ ông Đồng là bà Chỉ nhìn thấy chồng dẫn theo ba người còn rất trẻ về nhà, hơn nữa lại còn nói chuyện rất khách sáo, thì liền biết ngay là khách quý. Không chờ cho chồng dặn, bà Chỉ đã nhanh chóng thịt gà làm cơm tươm tất để đãi khách. Khi bà Chỉ làm xong mâm cơm, bê mâm lên trên nhà, thì cũng là lúc trời đổ tối sầm. Bà Chỉ cho gà lên chuồng, sau đó đóng cửa cổng cửa nhà lại, rồi dặn cái Liễu con gái của bà cũng ngừng việc vãi lúa ngoài sân mà nhanh chóng lên nhà để cải then. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, mà trong đó có rất nhiều món quê mà ông Đồng đem ra thiết đãi ba người. Trong mâm cơm quây quần, Dũng vừa gắp xong miếng thịt gà cho vào trong bát thì liền bỏ đôi đũa đặt xuống mâm cơm, nhìn ông Đồng với vẻ sốt ruột rồi hỏi. Được rồi, bây giờ thì chúng tôi đều ở trong nhà ông theo tục lệ của làng. Ông có thể đem việc ấy kể cho chúng tôi biết được chứ? Hai người Kiên và Kiều Như cũng dừng hẳn gắp thức ăn, chăm chú nhìn ông Đồng và chờ ông ta giải thích. Ông Đồng đem cái đũa quẹt qua miệng đến mấy lần rồi mới suýt xoa nói: "Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không có tin, lại cho là dân Vũ thôn chúng tôi mê tín. Chứ quả thật là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố của tôi. Cho đến bây giờ thì cũng chưa có từng ai dám mạo phạm. Mà người có từng thử phạm vào cái quy tắc ấy thì giờ cũng không còn sống nữa mà kể lại đâu." Cái liễu con gái của ông Đồng ngồi bên cạnh bố cũng gật đầu phụ họa nói theo: "Phải đấy các anh chị, hồi bé em còn tận mắt trông thấy có lần trùng bắt người nữa cơ mà." Kiên hơi khẩn trương, giọng anh gấp gáp hỏi dồn: "Thế trùng nó là cái gì? Ông giải thích rõ hơn xem nào. Ông cứ vòng vo tam quốc mãi thì làm sao chúng tôi có thể hiểu được?" Ông Đồng cười, gãi đầu gãi tai rồi nói: "Thì cũng phải để cho tôi kể ngọn ngành mới rõ được mọi chuyện chứ. Liễu, đi vào trong buồng lấy mấy cái tập ảnh cũ của ông bà ra đây cho bố." Nghe ông Đồng gọi, Liễu đang ăn liền vội bỏ bát cơm xuống mâm, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, vô vào trong buồng lấy một sấp ảnh cũ đen trắng rồi đưa cho ông ta. Ông Đồng đón lấy sấp ảnh, rồi nhấp một ngụm rượu cay xè, rồi mới bắt đầu kể chuyện. "Trùng này có lời kể từ xa xưa lắm rồi, từ thời cụ nội của tôi mà vẫn còn chỉ biết nó là cái tục, không biết bắt đầu từ đâu. Nghe nói nó bắt nguồn từ cái nghiệp mà tổ tiên dòng họ, cái người khai khẩn ra đất này. Người này vì khi sống trộm nhiều của cải bất nhân, nên là khi chết bị người âm cho trùng về bắt hết con cháu, tuyệt tử tuyệt tôn. Việc nếu chỉ có như vậy thì không có nói làm gì, nhưng mà nghe đồn là con cháu của người sau khi đã chết lại còn báo nhầm sang tên của người họ khác, thành ra là trùng cứ bắt nhầm, bắt loạn hết cả làng. Sau cùng thì nó không kiêng kỵ gì bắt theo tên họ nữa, mà cứ người nào ở trong làng Vũ thôn này ban đêm đi ra ngoài là nó bắt." Bà Chị cũng tiếp lời chồng: "Phải đấy các chú, người mà bị trùng bắt chết đáng sợ lắm, miệng cứ há hốc hết cả ra, mà da thịt nó cứ nhợt nhạt hết cả lên. Tôi có cái thằng cháu họ cũng phá lệ đi đêm về, thế mà cũng chỉ vì uống rượu thôi đấy, vừa về đến cổng là lăn ra chết đến nhăn răng." Liễu cũng nói: "Sao hôm anh ấy chết trùng vẫn chưa chịu tha các anh chị ạ? À? Người nhà em đêm nào cũng nghe thấy tiếng anh ấy gọi mở cửa, là do trùng hóa thành muốn lừa người ra mở cửa để nó bắt nốt." Ông Đồng hơi gật gù lại kể thêm: "Tôi nghe nói ở các vùng khác hình như là cũng có trùng. Chúng xuất hiện khi mà nhà mới có người chết, và thường ngay hóa thành giống chim lợn đậu ở bờ rào. Rồi đêm đến khi người ta ngủ say, chúng giả giọng người thân hay là bạn bè người trong nhà gọi cửa. Nếu mà người ta đáp lại trả lời là chết với chúng ngay." Ông Đồng vừa kể lại vừa xem sấp ảnh cầm trên tay, chỉ trỏ để thuyết trình: "Đây này, cái ảnh này là bà nội của tôi, cũng là cụ nội của con bé Liễu. Hôm ấy cũng chính mắt con Liễu, nó nhìn thấy trùng bắt người. Liễu, mày kể lại cho các anh chị nghe đi con." Ông Đồng vừa nói vừa hối Liễu kể lại tường tận. Liễu tranh thủ uống một ngụm canh rồi bắt đầu kể rành rọt: "Em nhìn thấy thật đấy mấy anh chị. Hôm ấy cụ nội em sống chết đòi ra bên ngoài vải nước ở chỗ đầu sân. Cụ bảo là cụ nghe thấy cụ ông kêu cứu, là ra nhanh lên không cụ ông bị trùng nó bắt chết. Mà cụ ông thì lúc ấy vẫn ở trong buồng ngủ mà rõ ràng. Thế mà cụ bà cứ như ma xui quỷ khiến thế nào, cứ đâm đầu ra thôi. Thế là cụ ra ngoài chỉ được chục bước thì em thấy có cái bóng lửa lập lòe ở chỗ bờ rào. Nó chồm về phía của cụ, rồi cụ ngã lăn ra sân, miệng há hốc hết cả ra, mắt mở to mà da nhợt nhạt như người chết trôi vậy. Lúc ấy bố mẹ em đi vắng hết, có mỗi ông bà ở nhà. Em còn bé nên là có biết gì đâu, chỉ đòi ra kéo cụ vào, nhưng mà ông bà em không có cho. Đến sáng hôm sau mới có người dám ra đưa xác của cụ mang vào khâm niệm đấy." Nghe Liễu vừa nhấn nhá kể vừa quyết liệt khẳng định, ba người Kiên tuy là công an, trước này đã từng đối mặt với nhiều tình tiết ghê rợn, nhưng cũng phải hơi gai người. Một lúc sau, Dũng không cho là đúng, anh nói: "Dân gian ta thường có mấy cái chuyện trùng hợp rồi mê tín, lại nói là cụ bà chết, không khéo là do trúng gió chứ chẳng phải trúng trùng cái gì cả." Kiều như có vẻ hơi gạt mồ hôi, cô bình tĩnh suy xét mọi sự. "Lại nói đến cái tình tiết của vụ án, tại sao nạn nhân không phải là người làng này? Rất có thể là vì hắn sợ cái tích chuyện trùng bắt người như thế này, nên là không dám lộng hành ở Vũ thôn. Chúng ta có thể nhân cái chuyện này, lấy đó làm vỏ bọc thật tốt để ẩn náu tại đây, rồi hàng đêm bí mật đi qua bên Dương thôn để điều tra, nhất định có thể sẽ có được manh mối. Kiên gật đầu đồng tình với hành động của hai người rồi nói: tình tiết vụ án sáng tỏ hay không, mấu chốt chính là vào lúc này. 3 tháng trôi qua, thời gian các nạn nhân chết đều ngày càng gần nhau. Vụ án thứ hai thì cách vụ án thứ nhất 1 tháng, vụ thứ ba thì là nửa tháng, đến vụ thứ tư thì là 1 tuần. Thời gian các vụ án cứ chia nhau ra liên tục như một quy luật. Nếu mà tính toán như vậy thì đêm nay sẽ hẳn là đêm mà hắn sẽ tiếp tục giết người nữa đấy. Kiều Như gật đầu rồi tiếp lời: khoảng thời gian cô gái tối qua chết, giám định pháp y cho biết làm vào đúng 9 giờ tối. Như vậy tối nay cũng rất có khả năng hung thủ ra tay vào chính khoảng thời gian này. Dũng cũng nói theo: vậy chúng ta ăn xong nhanh đi, rồi còn phải qua bên Dương thôn để điều tra thì lại mới kịp. Nghe ba người nói như vậy, ông Đồng hoảng sợ xua tay không đồng tình: mấy đồng chí tuyệt đối không được làm như vậy. Việc mà chúng tôi kể ra đây là có thật, mấy người không tin cũng không có sao, nhưng mà cũng không nên đi. Nhỡ xảy ra vấn đề thì tôi biết đã nói thế nào với lãnh đạo huyện. Kiên bình tĩnh cười trấn an ông Đồng: việc này sẽ có người ở chính quyền xã báo cáo thay ông, chứ tôi là công an, không vì mấy cái lời kể lể mê tín mà lung lạc được đâu. Giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, hung thủ sắp ra tay giết người, chúng tôi không ngăn cản được thì cũng như là tội đáng phải chết. Vì thế nên dẫu có là cái giống trùng gì đó như ông kể lại hãm hại thì chúng tôi vẫn phải đi làm. Ông Đồng thở dài, biết là không ngăn cản được quyết định của ba người nên chỉ dặn dò vài câu: trùng bắt người đều có lý do cả đấy, ba người đi ra ngoài vào ban đêm thì cũng được, nhưng mà nếu ở trong địa phận thôn này thì tuyệt đối đừng nói câu nào. Ra khỏi thôn rồi hãng nói, mà có nghe thấy tiếng gọi nhau thì cũng đừng tin đấy là thật. Có thấy người bị nạn hay là bị thương gì đó cũng đừng có chạy tới hỏi han, cứ làm ngơ đi cho tôi. Kiên thấy mình không đồng ý với ông ta thì không xong, lại nghe ông ta lại nhảy cả buổi nên bèn tặc lưỡi hứa chắc nịch với ông ta cho qua: được rồi, chúng tôi sẽ không nói gì, cũng không giúp ai hết. Ông cứ yên tâm đi, để lát nữa tối mịt bọn tôi về thì ra mở cửa cho bọn tôi vào. Ông Đồng xua tay nói: gọi tôi cũng không dám mở đâu. Đây tôi đưa cho anh mấy tấm ảnh, khi nào về thì cứ luồn nó qua khe cửa rồi hãy gọi, tôi trông thấy thì sẽ mở cửa cho mấy người vào. Kiên đưa tay cầm mấy tấm ảnh rồi cẩn thận đút vào trong túi cho khỏi rơi. Ăn xong bữa cơm, cả ba người bắt đầu chuẩn bị vũ trang để qua Dương thôn phục kích hung thủ. Ba người bước ra khỏi nhà ông Đồng đã lập tức dạo bước đi thật nhanh về hướng Dương thôn. Vì Vũ thôn không có ai dám ra ngoài vào ban đêm thế này, nên cả ba người không cần phải trốn tránh bất cứ ai phát hiện khi di chuyển, mà cứ đi lại nghênh ngang trên đường làng. Đường đêm vắng vẻ tịch mịch, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng đèn điện từ mấy hộ hắt ra mà không có đèn đường. Cả ba người phải cẩn thận đi sát vào nhau để tránh việc bị lạc, hơn nữa lại còn phải im hơi lặng tiếng, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Mặc dù không tin lời của ông Đồng dọa dẫm, nhưng cả ba người vẫn cố gắng rời khỏi địa phận Vũ thôn, rồi mới bắt đầu thì thầm bàn bạc với nhau. Đã 8 giờ tối rồi, sắp đến giờ hung thủ hành động. Giờ này người Dương thôn vẫn còn chưa ngủ, hai người đoán xem hắn sẽ lựa chọn ra tay ở đâu. Kiên ngồi cạnh một bụi cây, dùng giọng cẩn thận phân tích nói. Hai người Kiều Như Vi Dũng cẩn thận suy nghĩ rồi cùng phát biểu đôi lời. Mọi lần trước đều phát hiện cái chết của những cái xác ở đường đê ven sông, như vậy thì lần này rất có thể cũng sẽ xảy ra ở đó. Kiều Như khẳng định nói như vậy. Kiên không cho là đúng, anh nói. Tôi thì lại nghĩ khác. Cách mà hắn lựa chọn để thiêu đốt nạn nhân giống như là thực hiện một nghi lễ tế nào đó. Rất có thể hắn thuộc một loại tôn giáo nào đó trên thế giới, sùng về đạo, thờ cúng quỷ Satan chẳng hạn, nên mới làm như vậy. Việc hắn giết người theo quy luật rất có thể là để gọi con quỷ lên để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thế là cho nên hắn có thể chọn một nơi khuất gió và kín người. Đường đi quá nhiều gió vì ven sông, mà thực hiện thiêu xác ở đó thì sẽ bị người ta phát hiện, cho nên là không phải. Dũng nhăn chán nhéo mày hỏi. Nhưng mà rõ ràng mọi lần những cái xác chết đều xuất hiện ở đường đê cơ mà, hắn không ra tay ở đó thì ở đâu? Kiên gõ đầu vào Dũng một cái chửi xéo. Cậu thật là dốt, học ngành công an mà không biết hung thủ còn có thể ngụy tạo hiện trường giả hay sao? Dũng lắc đầu nói: "Không phải là em không biết cái việc ấy, nhưng mà anh không thể nào ngụy tạo hiện trường giả khi mà cả nền đất cũng bị đốt cháy. Không có lẽ." Dũng đang nói nửa chừng liền tỏ vẻ kinh sợ rồi không dám nói tiếp. Còn Kiên thì gật đầu trả lời nối tiếp cho suy đoán của Dũng: "Cậu suy nghĩ chính xác rồi đấy. Hung thủ chính là thiêu sống nạn nhân rồi ép nạn nhân di chuyển khi mà cô ta đang bị cháy rực lửa. Một hành động cực kỳ tàn bạo." Kiều như nuốt nước bọt, trong cổ họng cô cảm thấy kinh tởm vì thủ đoạn như vậy. Nhưng suy cho cùng, Kiều như cũng là công an nên loại cảm giác vừa rồi rất nhanh bị cô lấn át rồi biến mất không còn suy nghĩ đến. 8:45 tối, còn chính xác đúng 15 phút nữa là khoảng thời gian mà hung thủ sẽ hành động. Cả ba người vẫn chưa đoán biết được hiện trường mà kẻ thù ác chọn làm nơi gây án. Cuối cùng, bọn họ bất đắc dĩ phải đồng ý. Tuy đường đi không phải là nơi đầu tiên gây án, nhưng cũng có thể trông thấy hung thủ. Chỉ cần đến khi bọn họ ra tay thật nhanh là vẫn có thể kịp cứu nạn nhân khỏi bị chết cháy, mà cũng có thể nhanh tay khống chế được hung thủ rồi bắt hắn ta trở về quy án. Mọi kế hoạch đã được thống nhất một cách gọn lẹ. Ba người trốn trong một cái chòi canh đê bị bỏ không, rồi cẩn thận chờ đến giờ hung thủ xuất hiện. Đúng như việc mọi người dự liệu, tuy muộn hơn khoảng một phút, nhưng hung thủ đã thực sự ló mặt. Và điều khủng khiếp hơn nữa là quả nhiên nạn nhân cũng xuất hiện theo. Như Kiên suy luận ban đầu, nạn nhân ấy đúng là đang bị bốc cháy. Một gã đàn ông trung niên đi một chiếc xe tải chở nạn nhân, chói ném cô ta ở đằng sau thùng. Và khi đến giữa đường đi, gã ta lại tiếp tục đổ ben cho cô gái rớt xuống đất. Sau khi cô gái bị rớt xuống đất, gã ta còn cẩn trọng dùng chổi để quét kỹ càng vết lốp bánh xe đằng sau khi chiếc xe đi qua để xóa đi vết tích. Không chờ trực thêm được nữa, Kiên bắt đầu nổ phát súng đầu tiên để phát động cuộc truy bắt hung thủ. Giống như chỉ có chờ giây phút ấy, anh được phân công lao tới cứu cô gái. Anh đã chuẩn bị sẵn một tấm vải thấm nước. Khi Kiên vừa phát động tấn công là anh đã xông tới, trùm kín chăn ướt vào thân cô gái để dập lửa. Mọi việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Kiều như xông lên chĩa súng vào người đàn ông đang ngồi trong cabin chiếc xe tải để buộc hắn phải ra đầu hàng. Nhưng gã quả là một người liều lĩnh. Mặc cho Kiều như uy hiếp bằng súng, gã vẫn nhấn ga xe ô tô để chạy như bay thoát khỏi tầm mắt của cô. Hai phát súng nữa được Kiều như bắn ra, nhưng hai loạt đạn ấy dường như chỉ làm bị thương vào cánh tay của tên hung thủ. Còn việc ép hắn về dừng xe lại thì không thành công. Kiên tiếp cận định nhảy vô lên nắp thùng, nhưng lại bị hung thủ mau lẹ đổ ben khiến cho anh ngã rồi trở ngược lại. Tức mình, Kiên chỉ động một tràng: "Mẹ khiếp thật, gần như thế rồi mà còn vồ hụt." Chiếc xe tải dần dần khuất bóng ở cuối con đường đê. Dũng cũng đã thành công dập được lửa cứu cô gái bị thiêu cháy. Tuy vậy, tuy rằng cô ta không chết, nhưng cũng đã bị bỏng rất nặng. Dũng đỡ cô gái ngồi dậy, nhân lúc cô ta còn tỉnh táo thì nhanh chóng khai thác thông tin về hung thủ. Anh hỏi: "Cô gái, cô có nhớ mặt hắn không? Cô có biết hắn ta là ai không?" Cô gái thì thào, cả người run rẩy: "Tôi có." Cô nói được hai tiếng ấy thì lăn ra ngất lịm. Dũng cố sức lay mãi mà cô ta chẳng tỉnh được. Bất giác Kiên nảnh phải chen ngang: "Thôi đi Dũng, cậu đừng lay nữa. Cậu không thấy là cô ấy kiệt sức rồi sao? Tạm thời cậu bế cô ấy lên trạm xá đi, rồi đêm nay chúng ta thay phiên nhau canh gác cho cô ấy. Tôi đoán chắc là hung thủ biết rằng cô ấy không có chết, sẽ tìm đủ mọi cách để ra tay và giết cô ấy." Kiều như cũng đồng tình, cô nói: "Vậy trước để anh Dũng trông cô ấy đến khoảng 2 giờ sáng. Chúng ta về Vũ Thôn nghỉ ngơi rồi thay phiên nhau canh chừng. Đến sáng mai nhất định sẽ có xe cứu thương từ trên huyện xuống để đưa cô ấy đi điều trị ở bệnh viện huyện." Dũng gật đầu nói: "Được rồi, vậy hai người cứ về Vũ Thôn nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ canh chừng cô ấy. Nếu có tin gì tôi sẽ gọi điện cho hai người. Hai người nhớ đừng có tắt điện thoại đấy." Nói xong, Dũng bế cô gái chạy về hướng trạm xá. Trạm xá xã nằm ngay đầu Vũ Thôn và cũng ở gần ngay Dương Thôn. Nó là nơi giáp danh của hai thôn này. Nếu có việc gì xảy ra, chỉ cần Dũng gọi điện là hai người Kiên và Kiều Như sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Nhìn bóng dáng của Dũng đi khuất, Kiên nhoẻn miệng cười nhìn Kiều Như rồi nói: "Tốt rồi, cậu Dũng cũng đã đi rồi. Giờ thì chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn chứ." Kiều Như chợt đỏ hai mặt nói: "Đến lúc nào thì anh mới tính công khai chuyện của chúng mình đấy? Rồi cả anh Dũng nữa mà anh cũng giấu." Kiên nhấn ngón tay vào chiếc mũi trắng nhỏ xinh của Kiều Như: "Anh không sợ thì em sợ cái gì? Chỉ sợ là người anh yêu xinh đẹp quá, bị nhiều chàng theo đuổi, lại bỏ anh mà đi thôi. Kiều Như hơi quay đầu bên lén, cô đi trước giả bộ không thèm nói chuyện với Kiên. Kiên cười, anh chạy tới nắm tay của Kiều Như, rồi cả hai cùng đi về hướng Vũ Thôn. Trong lúc đó, bọn họ không hề biết rằng chiếc xe tải vừa mới chạy thoát đã quay ngược trở lại. Người đàn ông ngồi trong cabin chiếc xe tải hút thuốc rơi lả tả tàn thuốc. Gã ta nhìn bóng dáng của hai người biến mất vào màn đêm mà đôi mắt tỏ ra sắc lạnh đến kỳ lạ. Về đến đầu Vũ Thôn, Kiều Như với Kiên vẫn nắm tay nhìn nhau, liếc mắt đưa tình. Hai người bọn họ đi vào bên trong con đường của thôn, vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn sao trên trời. Đang trong giây phút tỉnh tứ ấy thì Kiều Như chợt nhìn thấy có một bà già ngã ngất gục ở bờ ao ngay cạnh con đường. Kiều Như liền quay sang gọi Kiên nói: "Anh Kiên, hình như có người bị ngã." Kiên cũng ngoái đầu nhìn theo hướng mà Kiều Như vừa chỉ, anh liền gật đầu nói: "Ờ, đúng là có bà cụ ngã thật, chúng ta giúp bà ấy." Nhưng Kiều Như chợt lay tay của Kiên rồi nói: "Ông Đồng đã căn dặn rồi mà, là thấy có người khác mà có gặp nạn thì cũng không được ra tay cứu giúp, kẻo giúp phải trùng đó anh." Kiên đột nhiên cười, rồi lấy ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán của Kiều Như rồi nói: "Em là công an mà lại dám ăn nói mê tín như vậy sao? Có tin anh báo cáo lên cấp trên là sau này cho em khỏi thăng chức không?" Kiều Như hơi cong môi, nhe hàm răng khểnh cười duyên dáng. Hai mắt cô díp nhỏ xíu trông rất tươi đẹp và đáp lại: "Vậy thì thôi nghỉ yêu." Kiên vợ thẳng thốt, trừng mắt bộ liếc xéo: "À, em dám." Kiều Như che miệng cười rồi xua tay: "Thôi không đùa cợt nữa, thế rốt cuộc là có giúp bà cụ hay không?" Kiên ưỡn ngực khẳng định: "Giúp chứ sao lại không." Rồi anh xắn tay áo, lăng xăng chạy tới gần bà cụ, hỏi han đỡ bà dậy: "Trời ơi, cụ làm cái gì vậy mà giữa đêm khuya khoắt thế này còn mò ra đây làm gì? Con tưởng là thôn mình kiêng kỵ cái trùng gì đó lắm cơ mà. Cụ gia đình ngã thế này rồi, con cháu có biết không?" Kiên đỡ bà cụ lên hỏi như vậy. Kiều Như đứng phía xa ở ven đường, thấy Kiên hỏi bằng mấy câu như vậy thì liền che miệng cười thích thú. Kiên thấy Kiều Như đứng ven đường cứ cười như vậy thì bèn nói: "Cô kia con cái nhà ai, sao lại không giúp bà cụ mà cứ đứng đó cười mãi như vậy? Người gì đâu mà vô duyên." Kiều Như vẫn cười, cô bẽn lén định đi tới gần chỗ Kiên, chỗ bà cụ để giúp đỡ. Nhưng vừa bước được mấy bước thì chợt nụ cười trên môi cô tắt dần, mà nét mặt của Kiều Như thoáng chuyển sang sự sợ hãi. Kiên đang hỏi han bà cụ, chợt quay sang nhìn Kiều Như, liền thấy nét mặt của cô như vậy thì hoảng hốt hỏi dồn: "Kiều Như, em làm sao vậy?" Kiều Như lắp bắp, miệng nói như ngắt quãng, tay run rẩy chỉ nói: "Anh Kiên, bà cụ không phải là người đâu." Kiều Như nói xong mấy câu như vậy như muốn ngất xỉu. Kiên cười cho rằng Kiều Như đang lại nhắc mình, anh nói: "Được rồi, người hay không phải là người thì cũng mời cô nương xuống đây giúp dùm đi chứ." Kiều Như cứ như vậy há to miệng, như muốn nói lắm nhưng không sao mở miệng ra được. Kiên chợt ngoái đầu quay lại thì anh giật thót mình. Cái gương mặt của cụ bà sao có đôi mắt đen sì, miệng bà ta đang mở ra, nhai chiếc răng nanh dài, nhếch mép đầy kinh tởm. Kiên quá hãi hùng, liền vung tay đẩy phắt bà ta xuống đất. Nhưng lạ một cái, cánh tay gầy gò của bà ta cứ như vậy ghì chặt vào thân người của anh, khiến cho anh không sao động đậy được. Cả thân người anh cứng đơ, đôi chân run rẩy không đi nổi. Đúng lúc này, Kiều liền nổ một phát súng như cứu nguy. Cả thân người của Kiên chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cánh tay khoác lên vai của anh cũng đã biến mất. Khi Kiên quay người nhìn lại thì đã không còn thấy bà cụ đâu cả. Anh hoảng sợ liền kéo tay của Kiều Như chạy như bay về phía nhà ông Đồng. Về đến nơi, anh nhanh chóng rút tấm ảnh từ trong túi áo ngực và định bụng đút qua khe cửa. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ, cái người trong cái ảnh chụp này lại chính là cái bà cụ vừa nãy anh và Kiều Như đã gặp. Kiên đập mạnh vô cửa nhà, rồi nhét nhanh mấy tấm ảnh qua khe cửa gọi to: "Ông Đồng, mở cửa nhanh cho chúng tôi." Nghe tiếng động mạnh, ông Đồng hơi giật nảy mình, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị trước tâm lý nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Rất nhanh, ông ta phát hiện ra tấm ảnh được nhét dưới khe cửa. Ông Đồng liền khẳng định cho rằng đó chính xác là đám người của Kiên, nên ông vội vàng gạt then cài cửa xuống, rồi mau chóng kéo cánh cửa xô lệch qua một bên. Mở cửa ra, ông Đồng liền thấy dáng người của Kiên và Kiều Như đang xuất hiện phía sau cánh cửa. Hai người tóc tai bù xù như vừa gặp phải thứ gì đó, lại còn thở dốc hốt hoảng. Ông Đồng vừa nhìn liền đoán ra ngay phần nào câu chuyện. Ông giáo giác nhìn một chặp quang cảnh bên ngoài, rồi lập tức hối thúc hai người: "Hai người vào nhà nhanh đi." Kiên gật đầu, liền kéo cánh tay của Kiều Như đi theo mình. Khi hai người vừa bước vào trong nhà là ông Đồng cũng đóng sập cửa lại. Lúc này ở bên ngoài sân chợt xuất hiện một bóng người lỏng khỏng đang đi dần đến chỗ cái cửa. Ông Đồng không hề để ý là từ lúc nào tấm ảnh được Kiên nhét qua khe cửa để ở dưới đất đang bị từ từ rút lại rồi lôi ra bên ngoài biến mất. Ông Đồng chờ cho hai người ngồi xuống thở đều cho thật đã rồi mới hỏi: "Hai người có phải vừa gặp trùng rồi có đúng không? Rồi đồng chí còn lại đâu? Đừng nói với tôi là đồng chí bị trùng bắt mất rồi đấy." Kiên vừa thở vừa xua tay nói: "Cậu ấy không sao, cậu ấy đang canh gác ở trạm xá xã. Hai người bọn tôi về đây để nghỉ ngơi một lát, nhưng mà..." Kiên nói được nửa chừng thì hết hơi, nuốt nước bọt không nói được tiếp nữa. Ông Đồng liền phân tích ngay: "Nhưng mà nửa đường hai người đi về thì gặp trùng đúng không? Rồi còn lại có giúp nó nữa không?" Kiều Như bình tĩnh, hồi sức lại được trước, liền đáp lời ông Đồng. Cô nói: "Đúng vậy, chúng tôi gặp phải ma thật. Nó vào là một bà cụ bị ngã ở bờ ao. Khi anh Kiên đỡ bà ta dậy thì..." Ông Đồng thở dài gào lớn: "Đấy, tôi biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện mà. Thôi đêm nay hai người ở lại đây đi, đừng có đi đâu cả. Tối nay kiểu gì con trùng đó nó cũng sẽ gọi cửa. Rồi lúc ấy nó sẽ giả giọng đồng chí kia thì cũng không được mở đâu đấy." Ông Đồng nói xong xoay người định nhặt tấm ảnh ở dưới đất lên thì không thấy tấm ảnh đâu nữa. Ông bèn quay lại hỏi hai người: "Tấm ảnh của tôi đâu rồi?" Kiên ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói: "Nó không ở dưới khe cửa sao?" Ông Đồng lắc đầu với vẻ hốt hoảng nói: "Dĩ nhiên là không có, không có lẽ." Ông Đồng hơi run người nhưng liền khẳng định ngay sau đó: "Thôi chết rồi, là con trùng nó lấy mất tấm ảnh chứ không có sao. Giờ thì nó đã mò về đến tận đây rồi. Đêm nay thì cái nhà này khó mà yên ổn được với nó." Ông Đồng vừa dứt lời nói xong thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang dội. Ông Đồng run bắn mình không dám động đậy. Kiên vội gọi với vọng ra: "Ai vậy?" Bên ngoài liền lập tức có tiếng đáp lại: "Em là Quân, dân quân tự vệ của thôn. Em nghe chú Đồng báo cáo là có các anh ở trên huyện xuống điều tra, nên là nửa đêm mang ít đồ qua, tính là ăn chung với các anh chị cho vui." Kiên chợt trừng mắt quay qua ông Đồng nói: "Sao tôi bảo ông là phải giữ kín cái chuyện này, để bọn tôi nằm vùng cơ mà." Ông Đồng gãi đầu gãi tai nói: "Thì thằng Quân nó là dân quân tự vệ của thôn, nó biết thì càng tốt để hỗ trợ chứ sao. Tôi cũng vừa mới gọi điện báo cho nó biết xong. Nếu đã có tiếng nó trả lời như vậy thì chắc không phải trùng đâu. Để tôi ra mở cửa cho nó." Ông Đồng mở cửa ra, tính mở cửa cho Quân đi vào thì thật không ngờ, nào đâu cái người vừa đứng đằng sau cánh cửa chẳng phải là Quân, mà lại chính là bà già khi nãy Kiên và Kiều đã cứu giúp. Ông Đồng trợn mắt, chưa kịp nói câu nào thì sắc mặt đã chuyển sang tái mét rồi gục xuống đất. Trong đêm có tiếng thét đầy kinh hãi vang lên, cả nhà ông Đồng đều bị đánh thức dậy. Tiếng thét vừa rồi là của Kiều Như, vì cô quá kinh sợ khi nhìn thấy cái bản mặt của bóng ma kia xuất hiện. Kiên cố kiềm nén nỗi sợ hãi, anh nhanh trí kéo cả thân người của ông Đồng vào bên trong rồi đóng sầm cái cửa lại. Nét mặt của ông Đồng như thất thần, không hề nói được câu nào. Ông ta tuy vẫn thở nhưng lại có sắc mặt tái nhợt như người đã chết vậy. Một vài phút sau, hơi thở của ông Đồng cứ lịm dần rồi chuyển sang thoi thóp, cho đến khi trong cổ của ông khục khặc vài tiếng rồi tắt thở hẳn. Còn bé Liễu nhìn thấy cảnh bố nó chết liền không nhịn được mà gào lên: "Bố ơi!" Rồi nó lao tới ôm chầm vào thân người của ông Đồng, lấy cái xác của ông mà gọi liên tục. Bà chị thì cũng ngã lăn lộn ra ngoài đất, gào khóc như điên dại. Mắt của Kiên cứ nhòe đi, cứ mở dần vì chính anh cũng đang khóc. Ông Đồng đã chết chỉ vì lỗi lầm của anh và Kiều Như. Giá như hai người bọn họ thực sự tin lời của ông Đồng là thật, thì có lẽ ông ta không bị thứ trùng kia giả giọng thành Quân mà bắt mất hồn. Sáng hôm sau, cái tin ông Đồng bị trùng bắt đã lan ra cả Vũ thôn. Người dân ở đây dậy sớm cũng chẳng lạ gì với việc này, vì xưa nay ở cái làng này, cái trường hợp người bất cẩn bị thứ trùng bắt rồi mất mạng cũng đâu có hiếm. Hỗ trợ đám tang ma chay cho ông Đồng đến chiều là Kiên cùng Kiều Như cùng ra ngay trạm xá để gặp Dũng. Dũng đã ngủ gục bên cạnh cô gái bị bỏng kia. Cô ta vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Chờ cho đến khi hai người Kiên và Kiều Như đến thì xe cứu thương từ trên huyện cử xuống cũng tới nơi. Cô gái được Kiên xốc nách đưa lên xe cứu thương rồi gọi Dũng tỉnh dậy hỏi chuyện. Đêm qua cậu có thấy kỳ lạ không? Dũng vừa mới tỉnh dậy, vừa ngơ ngác vừa ngáp nói. Không có gì lạ cả. Mà sao hôm qua hai người không ra đổi ca cho tôi? Làm tôi thức cả đêm đến sáng mới dám chợp mắt. Kiên thở dài đáp. Ông Đầm trưởng thôn chết rồi Dũng à? Dũng đang mơ ngủ như bị dội gáo nước lạnh, bừng tỉnh trở lại. Anh nói cái gì? Ông Đầm sao lại chết? Dũng dụi mắt như không tin vào mắt của mình. Còn Kiều Nhi đứng bên cạnh Kiên thì cũng khẳng định nói. Đúng, ông ta chết rồi. Mà còn chết vì chính cái thứ mà chúng ta không tin. Dũng cười không cho là thật nói. Hai người lại đùa tôi rồi. Cái việc cợt nhà ấy của lão Đồng mà cũng lừa được tôi sao? Đúng là khéo vẽ chuyện. Kiên khẳng định nói. Chúng tôi nói thật đấy. Làng này quả thật có thứ trùng ấy. Đêm qua chính tôi và Kiều Nhi còn tận mắt gặp nó. Hậu quả là chúng tôi đã làm liên lụy khiến cho ông Đồng phải chết. Dũng như lặng người đi. Anh còn cho rằng hai người này đang đùa cợt với mình quá đà. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của hai người thì Dũng ngay sau đó cũng phải tin là thật. Kiên hỏi lại. Hôm qua trong lúc cậu canh chừng cô gái, cô biết được thêm thông tin gì không? Dũng trả lời. Có một thông tin hết sức quan trọng đã được lộ ra. Cô ấy nói kẻ sát nhân ấy không phải là người Dương thôn mà lại chính là người của Vũ thôn. Người của Vũ thôn sao? Kiên hơi trầm giọng suy nghĩ. Rồi anh hơi giật mình nghĩ đến một vấn đề. Anh phân tích. Nếu là hung thủ của người Vũ thôn thì vấn đề có lẽ dễ giải quyết hơn rồi. Chính vì hắn là người của Vũ thôn nên là xưa nay thường dựa hơi vào cái tích chuyện trùng này để tạo vỏ bọc cho mình. Vì vậy cho dù xảy ra bao nhiêu là vụ thảm án, hắn vẫn không bị phát hiện. Hơn nữa hắn lại còn chọn những cái nạn nhân là người Dương thôn để đánh lạc hướng điều tra. Kiều như chợt nói. Nếu như thực sự hắn là người của Vũ thôn thì thật dễ dàng giải quyết. Bởi vì người của Vũ thôn đều đi ngủ rất sớm, không còn ai ra ngoài ban đêm cả. Chúng ta chỉ cần chia ra vị trí ba phía cổng của cửa ra, núp sau cánh cửa gác truy tìm. Chỉ cần thấy người nào của Vũ thôn mà di chuyển trong đêm đi về hướng Dương thôn thì nhất định sẽ là hắn. Kiên gật đầu đồng tình nhưng lại tỏ vẻ rất khó xử. Vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây không phải là có thể tìm được hắn hay không, mà chính là về thứ ma trùng kia. Dũng chưa gặp trùng bao giờ, cũng chưa từng sợ ma. Qua lời kể của Kiên và Kiều Như, Dũng không mường tượng được sự khủng khiếp của trùng nên vẫn nói chắc nịch. Trùng chết thì sợ cái gì? Cứ nghe theo lời của ông Đồng trước đây. Bà chúng ta mỗi người phục cả một gốc, không được phát ra tiếng động. Cô không được chú ý đến bất cứ ai bị nạn mà lao ra cứu. Chỉ cần phát hiện ra có người bất thường di chuyển ra khỏi làng Vũ thôn đi về hướng Dương thôn thì lập tức nhắn tin đánh động hai người còn lại cùng xuất phát. Nếu tuân thủ chắc chắn những cái điều ấy thì trùng cũng không xuất hiện đâu. Kiều như cũng đồng ý với suy đoán của Dũng. Cô nói rất có thể là vì tối qua chúng ta đã vô tình nói chuyện trong địa phận Vũ thôn nên mới dẫn dụ con trùng đó ra. Đêm nay chỉ cần chúng ta cẩn trọng hơn thì chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Kiên thở dài. Anh rất lo lắng mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu như đêm qua. Nhưng thời hạn báo cáo với cấp trên đã sắp tới. Hơn nữa hung thủ sát nhân hàng loạt đêm nay lại hành động. Nếu ba người bọn họ không ra tay lúc này, lại có thêm một mạng người nữa phải chết theo cách thức thiêu rụi tàn độc của hung thủ. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý vì phương án của hai người. Anh nói. Được rồi, hành động trước hết thống nhất như vậy. Tối nay ba chúng ta phải phục ở ba hướng cổng làng, mỗi người ở một cổng. Thống nhất là khi ẩn nấp không được phát ra tiếng động, mà chỉ cẩn trọng quan sát thôi. Đặc biệt là thấy người bị nạn thì tuyệt đối không được mồi lòng cứu giúp ngay chứ. Hai người kia tán đồng với ý kiến của Kiên. Tối hôm đó, ba người dựa theo kế hoạch mà ẩn nấp vào những bụi cây ở cổng làng. Kiều như được phân công trực núp ở cổng phía Tây, Dũng ở cổng phía Nam, còn Kiên thì canh chừng ở cổng phía Bắc. Đến khi ánh nắng chiều tà tắt rồi là ba người bắt đầu cảnh giác chui vào trong bụi cây, nấp sát khẽ khàng, thở nhẹ nhàng không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Khi trời tối, những hộ trong thôn đồng loạt chạy gấp rút chui vào trong nhà, đóng cửa cài then rất kỹ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, từng tích tắc của đồng hồ lướt qua mà từng giọt mồ hôi cứ thấm đẫm ướt vai của Kiên. Anh hy vọng rằng suy đoán của mình lần này cũng sẽ giống như lần trước, kẻ sát nhân sẽ lộ diện ra khỏi bóng tối và anh có thể chấm dứt được chuỗi hành động tội ác của gã. Đúng 7 giờ, một bóng đen lấp ló ở đầu con đường mòn của thôn. Kiên khẩn trương, nín thở, cố gắng cho không gian yên lặng như tờ. Dường như trong không khí lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng ve vãn của mấy con muỗi chết tiệt mà thôi. Từ trên trán của Kiên, những giọt mồ hôi dần đổ xuống dày đặc và càng ngày làm lưng của anh ướt đẫm. Kiên khẽ khàng rón rén giơ tay và chiếc khẩu súng lục đeo bên hông, rồi lặng lẽ chờ đợi bóng đen dần tiến tới. Ở cuối con đường mòn, một cái bóng đen người đàn ông cứ bước dần những bước chân hết sức đều đặn mà không hề phát hiện ra dường như có người nào đó đang rình mò mình. Người đàn ông cứ như vậy lướt qua chỗ Kiên ẩn nấp trong cái bóng đêm nhá nhem tối, khiến cho Kiên chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của gã ta. Chờ cho gã ta đi xa một đoạn, Kiên bắt đầu rón rén bám theo gã ta sát nút không rời. Cái bóng đen người đàn ông cứ đi chậm rãi, dáng đi khoan thai với vận tốc nhịp nhàng không đổi như một cây máy. Kiên cũng phải giữ cho vận tốc bám đuổi của mình phù hợp nhịp nhàng để đuổi theo gã ta, làm sao cho vừa không bị phát hiện, vừa vẫn có thể bám đuôi gã không rời tầm mắt. Đang trong lúc cố gắng gấp rút chú ý hung thủ như vậy, Kiên liền vội lui giật lùi vào một góc nhà ngay sát mép đường mòn của thôn để ẩn nấp. Điện thoại trong người của anh rung lên báo hiệu có tin nhắn vừa gửi tới. Kiên hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng vội rút điện thoại ra đọc dòng tin nhắn trong điện thoại. Đó là tin nhắn của Kiều Như. Cô ấy nói: tại cổng phía tây phát hiện nghi phạm tiến về Dương thôn. Kiên giật bắn mình kinh sợ, vì Kiều Như nói là cô đã phát hiện ra nghi phạm xuất hiện. Vậy cái người từ nãy đến giờ mà Kiên theo là ai? Gã ta là người nào mà lại xuất hiện đi lại trong đêm trên con đường mòn của thôn nghênh ngang đến như vậy? Kiên cẩn trọng cất ngược điện thoại trở vào trong túi quần, rồi lại tiếp tục ló mặt ra nhìn về phía con đường mòn đến cổng bắc đi ra khỏi làng. Tại con đường mòn này, người đàn ông đó vẫn xuất hiện, vẫn đi với tốc độ đều đặn đi ra khỏi làng. Kiên định tiếp tục bám theo để chắc chắn liệu xem có phải gã ta có ý định đi về Dương thôn hay không. Nếu như gã quả thật có ý định như vậy, thì rất có thể trong vụ án này sẽ là nhiều gã hung thủ, là một nhóm tội phạm, chứ chẳng phải là của một kẻ riêng biệt. Nếu sự việc là như vậy, nó sẽ trở thành một vụ án lớn mà ba người không thể phụ trách nổi. Nếu một người thì có thể dùng sức ba người để bắt gã về quy án, nhưng nếu là một nhóm người thì cần phải có thêm người hỗ trợ. Nếu không, chỉ cần sơ suất một chút là nhóm đối tượng có thể chạy thoát. Kiên vừa cẩn trọng bám theo người đàn ông, vừa thi thoảng để ý động tĩnh của điện thoại xem có còn rung báo tin nhắn hay không. Bởi nếu lại tiếp tục có tin nhắn thì hẳn là cổng phía nam của Dũng không phát hiện về nghi phạm. Nhưng một đoạn thời gian lâu nữa mà không có tin nhắn báo về, Kiên liền chắc mẩm là cổng phía nam của Dũng không xảy ra vấn đề. Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông thì bất chợt cả thân người của gã từ từ quay lại. Kiên giật nảy mình, vội núp sát vào một bên bụi cây. Anh lại tiếp tục quan sát gã đàn ông kia. Gã ta không tiếp tục đi về phía cổng bắc của làng mà đột nhiên quay đầu đi ngược lại. Kiên hơi hoảng sợ suy đoán, không lẽ rằng gã ta đã phát hiện ra có người bám theo. Anh cố sức cẩn thận núp vào trong bụi cây quan sát tình hình. Lúc này khuôn mặt của gã đàn ông kia đang dần lộ ra trước mặt của Kiên. Kiên chăm chú quan sát lắm, cái dáng người đàn ông kia đang đi lại gần chỗ của anh hơn nữa. Kiên nín thở cố gắng không phát ra tiếng động, rồi đến một khoảng cách nhất định, cả khuôn mặt của người đàn ông đó đều lộ rõ trong bóng đêm nhá nhem. Kiên há miệng muốn kêu lên thất thanh, nhưng may sao anh cố kiềm chế lại được cảm xúc của mình. Cái người đàn ông mà từ nãy đến giờ anh luôn bám theo, thật không ngờ rằng đó lại chính là ông Đồng. Hai mắt của Kiên mở tròn, căng hết cả mắt muốn lội đôi con người. Cả cuống họng của anh như muốn tắt thở vậy. Thân người của ông Đồng đi thẳng qua chỗ anh, bất chợt tới gần chỗ bụi cây mà anh nấp thì liền dừng lại một lúc lâu. Kiên thất thần, không lẽ mình đã bị ông Đồng phát hiện? Anh hoảng sợ tự hỏi mình như vậy. Nhưng may sao, sau đó thân người của ông Đồng lại tiếp tục di chuyển nhịp nhàng và không dừng lại. Ông ta đi ngược lại hướng mà ông ta xuất hiện như một cỗ máy vô hồn. Kiên hoảng hồn thở dốc để cho qua những giây phút chí tử vừa rồi. Ông Đồng như một quy luật cứ lượn đi lượn lại trên con đường mòn của thôn. Sau cùng Kiên mới suy đoán được là ông Đồng chết đã hóa thành trùng lang thang ở trong làng, chỉ chờ có người sơ hở là bắt mất hồn. Kiên lại nhắn tin cho Kiều Như hỏi xem nghi phạm mà cô nhắc đến liệu đã đi ra ngoài Vũ thôn hay chưa. Nếu như nghi phạm chưa ra khỏi thì đó rất có thể là một con ma trùng khác. Nhưng Kiều Như nhanh chóng nhắn tin đáp lại. Cô khẳng định chắc chắn đó là hung thủ, vì cô bây giờ đã tận mắt nhìn thấy hắn ta lên một chiếc xe tải nấp trong một bãi đậu hoang vắng gần bờ sông. Hơn nữa trong cái thùng xe ấy, cô còn có thể nhìn thấy nạn nhân tiếp theo. Cô đã thông báo việc này cho Dũng biết. Kiên thở vào nhẹ nhõm, anh vẫn luôn lo lắng đến sự an nguy của Kiều Như. Lỡ cô bám theo nhầm vào một con ma trùng thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Vì trùng là ma, cho nên cô có võ giỏi đến thế nào thì cũng thành vô dụng. Còn kẻ sát nhân lại là người, nên mọi nghiệp vụ công an đều có thể phát huy tối đa với hắn. Chờ thêm một lúc nữa, Kiên đã nắm bắt được quy luật đi lại của ông Đồng, nên nhanh chóng lẻn đi khỏi vị trí nấp, rồi chạy đến địa điểm tập kết với hai người còn lại. Tới nơi, anh thấy Dũng và Kiều Như đang nấp sẵn ở đó. Kiên mon men cẩn thận chui tới vị trí nấp của hai người. Dũng thấy Kiên đến muộn như vậy liền hỏi: sao anh tới trễ vậy? Bọn tôi chờ anh ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Kiên thở dài vút mồ hôi rồi nói: tôi vừa gặp ông Đồng. Kiên vừa nói xong, cả hai người đều há hốc mồm, suýt nước kêu lên. Nhưng Kiên ra dấu suýt nhanh chóng cho hai người im lặng. Anh nói: cẩn thận chứ, lại để hung thủ phát hiện thêm một lần nữa thì khó mà bắt nổi lắm. Hai người kia cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lại bắt đầu chuyển mục tiêu chú ý đến hung thủ đang ngồi trong thùng xe tải. Hắn ta nhìn trời sao gì đó, rồi cứ nhìn đồng hồ mãi. Trong lúc ấy, hắn cứ chạy lòng vòng trong chiếc thùng xe tải, rắc lên những lớp bụi than đen, rồi vẽ thành một cái hình thù kỳ quái gì đó. Rồi tiếp đến, hắn bắt đầu đổ cả can xăng lên người cô gái. Xong việc, gái lại bắt đầu châm thuốc lá và hút, chờ đợi cho tới giờ thì phải. Đúng 8 giờ 45 phút, cách giờ gây án đúng 15 phút, gã bắt đầu khoác lên mình bộ đồ công giáo. Đúng như Kiên suy đoán trước đó, gã hung thủ này có thể là một tên cuồng tín, thờ phụng quỷ Satan. Xung quanh đây có rất nhiều nhà thờ, rất có thể vì hắn căm ghét công giáo nên mới đi theo thờ quỷ Satan vì một lý do nào đó. Kiên có thể nom thấy trong cái thùng xe bị hắn rắc bột than đá màu đen, vây quanh người cô gái thành một hình sao năm cánh. Ngôi sao năm cánh ấy tượng trưng cho ký tự nào đó mà tên sát nhân này nghĩ rằng dựa vào đó hắn có thể gọi được quỷ Satan. Không để chờ thêm được nữa, lần này Kiên không nổ súng để đánh động hung thủ, mà đã mau lẹ lẩn khuất sau những lùm cây, tiến sát đến cái thùng xe tải. Tương tự, Kiều Như và Dũng cũng rẽ sang hai bên để đón đầu hung thủ. Đúng 8 giờ 50 phút, gã hung thủ bắt đầu châm lửa và chuẩn bị thả mồi lửa xuống để đốt cháy cô gái, thực hiện nghi lễ tà ma ngoại đạo. Nhanh như chớp, Kiên đã xuất hiện, dùng một thế võ đẹp mắt đã bay mồi lửa trên tay của gã, rồi xông đến muốn túm cổ gã. Tên hung thủ hoảng sợ vùng vẫy chạy trốn, hắn nhảy xuống thùng xe lao đi. Nhưng gã đã bị thế gọng kìm của hai người Kiều Như và Dũng tóm gọn. Hắn bị tóm chặt rồi tra còng tay số 8 vào cổ tay. Ba người vội vã vài lớp khẩu trang đeo trên mặt của gã hung thủ. Bọn họ liền lập tức kinh ngạc, kêu lên những âm thanh trong miệng. Họ phát hiện ra thì ra cái gã hung thủ mà họ vất vả tìm kiếm bấy lâu lại chính là anh chàng Quân, người dân quân tự vệ Củ Lì, dễ sai bảo mà ông Đồng tuyển dụng. Vụ án kết thúc, nạn nhân cuối cùng cũng đã được giải cứu. Qua lời khai của Quân cho biết, hắn là một thầy tu thuộc dòng công giáo thờ chú quỷ Satan. Nhóm của cha hắn 10 năm về trước đã hoạt động, nhưng bị truy quét dần dần. Hắn là hậu duệ của một trong những thầy tu và tiếp nối nghiệp của cha mình, dùng lễ tế thờ cúng quỷ Satan để mưu cầu một thứ viển vông là sau khi chết sẽ được phụng sự trung thành cho quỷ. 3 tháng trước, hắn bắt đầu tìm hiểu xong các nghi lễ tế của dòng công giáo thờ quỷ này, rồi bắt đầu bắt tay và sát hại những cô gái. Hắn khai vì làng của hắn không có con gái nên phải chuyển đối tượng qua lùng bắt những cô gái ở làng kế bên. Lại hỏi vì sao hắn không sợ ma trùng, hắn nói rằng hắn cũng sợ, nhưng từ lâu đã biết được quy luật của giống loài ma trùng trong làng nên vẫn có thể đi lại về đêm an toàn mà gây án. Kết thúc vụ án giết người đốt xác liên hoàn, Dũng, Kiều Như và Kiên trở về Hưng Hà. Kiên sau đó đã công khai quan hệ với Kiều Như, hai người có một đám cưới hạnh phúc. Còn Dũng cách đó khoảng 3 tháng thì cũng bị điều lên Lạng Sơn để phối hợp điều tra với công an tại đó. Một chuyên án mới được mang tên là chuyên án ma lửa được công an Lạng Sơn thành lập và tiếp tục truy tìm vết tích của những hung thủ. Vụ việc có liên quan tới nhóm công giáo thờ quỷ Satan tại Vũ Thôn nên Dũng tìm cách để hỗ trợ. Về việc truyền thuyết giống loài ma trùng tại Vũ Thôn, người ta tiếp tục đồn đại về giống loài và ngôi làng kỳ lạ này mà tìm mãi không có lời giải. Không một ai có thể chấm dứt được sự ám ảnh của giống loài ma trùng dai dẳng trên vùng đất này. Cho đến 20 năm sau, một thầy sư thuộc giáo hội Phật giáo Trung ương lập đàn tại đây.